Chương 139, dị tâm. Sở Nguyên thấy thế, trên mặt không khỏi tràn ngập tự hào vẻ mặt. Tông chủ, tất cả mọi người đã muốn đến đây, chính chờ ngài đi trước. Cùng lúc đó, Hàn Lượng cũng từ đại sảnh phương hướng tới Sở Nguyên bên này chạy tới, nhìn thấy Sở Nguyên ra cửa phòng lúc sau, không khỏi đi đến Sở Nguyên trước mặt đạo, trên mặt biểu tình thập phần cung kính, chút không có chậm trễ chi tâm. Hắn tối hôm qua cũng kiến thức Sở Nguyên tu vi, biết Sở Nguyên thực lực thâm bất khả trắc, chính mình ở hắn trước mặt, bất quá chính là con kiến một loại. Nay đây, không dám có chút ý tưởng, huống chi tông chủ cũng đã muốn đem chính mình vị trí tặng cho trước mắt người, này càng làm cho hắn đã không có mặt khác ý tưởng, chỉ có thể là nhỏ tâm hầu hạ Sở Nguyên, nói không chừng ngày nào đó còn có phát đạt cơ hội. Sở Nguyên gật gật đầu, lập tức đó là đi theo Hàn Lượng phía sau, đi tới tông chủ phủ đại sảnh. Không thể không nói, tông chủ phủ đại sảnh thực rộng mở, hơn nữa nơi nơi đều có cường đại trận pháp duy trì, căn bản sẽ không xuất hiện gì ngoài ý muốn, có thể tiến vào đến nơi đây chính là nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ bên trong. Cao thủ Sở Nguyên đây là lần thứ hai đi vào đại sảnh bên trong, nhưng là cùng lần đầu tiên không giống với, lúc này đây có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác thực lực tới rồi hắn như vậy cảnh giới, đối tất cả hết thể cũng đã muốn bắt đầu xem. Phai nhạt, nhưng là quanh thân uy áp lại thường thường phát ra, làm cho người ta cảm giác được không thể khinh thị trước mắt người, nếu không mà nói hội lọt vào hủy diệt tính đả kích. Người này gì đức gì có thể, thế nhưng có thể đã bị tông chủ như thế coi trọng, làm cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn sáng sớm thượng. Một vị tuổi trẻ ma tộc cao thủ, nhìn thấy khoan thai đến chỉ Sở Nguyên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cường đại hoàn khí. Vị này ma tộc cao thủ tu vi cũng rất mạnh đại, ít ở đọa lạc thần dưới, tự nhiên là một bộ cao cao tại thượng mô dạng. Là trọng yếu hơn là, hắn phụ thân ở thông thiên thành bên trong, cũng có được thật lớn danh vọng, một thân tu vi chút không thua tông chủ, cũng đang là như thế, dưỡng thành hắn ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh tính cách, làm cho rất nhiều mọi người đối hắn rất không thích. Nhưng là cũng không có chút biện pháp, dù sao hắn có cường đại hậu trường. Hơn nữa, hắn đối Hàn Lạc cũng đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, vẫn muốn được đến tay, nhưng là Hàn Lạc đối hắn cho tới bây giờ đều là không giả lấy nhan sắc, làm cho hắn không khỏi hận được nghiến răng dương, nhưng không có chút biện pháp, lần này bóng tối liên hợp vài vị cường đại chính là nhân vật, chuẩn bị muốn đẩy trở mình tông chủ, đem Hàn Lạc được tới tay. Tự nhiên là thấy thế nào Sở Nguyên, đều cảm thấy được không vừa mắt. Sở Nguyên nghe thấy người này mà nói, không khỏi sắc mặt phát lạnh, nhưng là không có phát tác, hôm nay là hắn cầm quyền ngày đầu tiên, không thể từng có kích thích hành động, nếu không mà nói thực dễ dàng khiến cho xung đột, nếu là bình thường thời điểm, người này dám nói như vậy, đã sớm bị hắn trực tiếp diệt. Hắn từ tu luyện thành công đến, không biết diệt giết nhiều ít không phục tồn tại, cho dù là tu vi kinh thiên cao thủ, đối mặt hắn cũng muốn nơm nớp lo sợ. Khả là, hiện tại một cái nho nhỏ con kiến, cũng ở hắn trước mặt khoa tay múa chân, làm cho hắn có một loại rất không thích cảm giác, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng, nếu là nếu không thức thời mà nói, cũng đừng trách hắn không khách khí. Sở Nguyên sở dĩ muộn, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đêm qua cùng tam nữ, quá mức kịch liệt, làm cho không có đúng lúc tỉnh lại. Tông chủ quý phủ toàn thể hạ người, trong lòng cũng thập phần rõ ràng, cũng không dám quay rầy hắn, Hàn Lượng lại một mực hắn trước cửa chờ đợi, nói cách khác cũng sẽ không như vậy đúng lúc, xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Nguyên Nhi, ngươi đã đến rồi, ngươi làm được này tông chủ vị trí thượng. Tông chủ nhìn thấy Sở Nguyên đến đây lúc sau, không khỏi đứng lên đạo. Tông chủ là quyết tâm muốn cho Sở Nguyên trở thành tông chủ, tự nhiên cũng sẽ không hội bận tâm những người khác sắc mặt, mặt khác người cũng hiểu được này trong đó đạo lý, này trong đó còn có rất nhiều là Sở Nguyên đánh chết đọa lạc thần bên trong nhân. Bọn họ đối Sở Nguyên thực lực cũng thập phần tán thành, cũng nguyện ý làm cho Sở Nguyên làm thông thiên thành tông chủ. Tông chủ, ta xem ngươi là lão hồ đồ, này tông chủ vị trí, khởi là dễ dàng như vậy có thể làm huống chi trước mắt người, bất quá chính là vô danh không họ hạng người, dựa vào cái gì đè nặng mọi người một đầu cho dù tông chủ cố ý làm cho chính mình nữ nhi gả cho hắn, cũng không cần phải làm như vậy ta xem tông chủ, ngươi hay là muốn ba tư, ở tuyển mặt khác già dặn người mới là vị kia đối Sở Nguyên thập phần bất mãn ma tộc cao thủ. Nhìn thấy tông chủ như thế mô dạng, không khỏi đứng dậy, lạnh lùng. Đạo. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe được rành mạch, hơn nữa cũng hiểu được hắn nói rất có đạo lý, dù sao này tông chủ vị trí, không phải tốt như vậy làm, cho dù là có được cường đại thực lực, cũng muốn có cũng đủ hy vọng. Sở Nguyên thực lực là có, nhưng là hy vọng không đủ, tự nhiên là làm cho vị này tuổi trẻ cao thủ, bắt được nhược điểm. Hơn nữa, hắn trong lòng chung cũng không cho rằng, Sở Nguyên sẽ có rất cường đại thực lực, nhiều nhất không đủ chính là dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm mà thôi, từ trong tâm bên trong, đó là khinh thường Sở Nguyên, tự nhiên cũng còn có ý nghĩ như vậy. Hàng La, ngươi lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ lão phu chuyện tình, còn muốn thông qua ngươi đồng ý sao? Tông chủ sắc mặt không khỏi phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị kia tuổi trẻ cao thủ đạo. Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên một cỗ bất an cảm xúc, cảm giác lần này không có đơn giản như vậy, khẳng định còn có chuyện gì muốn phát sinh, này chẳng qua là một cái nho nhỏ khai vị trận mà thôi, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đến, thông thiên thành cũng đều không phải là bền chắc như thép. Tông chủ, ngươi lời này sẽ không đúng rồi, tông chủ là thông thiên thành tông chủ, đều không phải là một nhà nhất họ tông chủ, ta thừa nhận tông chủ ngươi có ở trấn hưng thông thiên thành thượng rất lớn công lao, nhưng là nếu muốn dùng này đến củng cố chính mình địa vị, làm cho tông chủ vị trí này, vẫn kéo dài ở nhà các ngươi chung, này ta sẽ không đồng ý. Hàng La biến sắc, giống như có được đại sợ hãi tinh thần một loại, chút không có gì sợ hãi, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến. Thế nhưng làm cho người ta một loại cường đại uy áp.